chấm, Harry Potter đồng nhân, sự cố độc dược, chương 36, góc truyện audio chấm cơm, trọng điểm ở chỗ nào? Sửa ký ức, Lucius kinh ngạc nhớn mày. Nói thật tôi cũng kinh ngạc, biểu tình Snape cũng không thoải mái, không chỉ là phương thức Potter sử dụng, vô trượng, vô thanh. Không cần dùng đỡ phép, không cần đọc chú ngữ, ý muốn độc chiếm Draco, giống như dã thú bảo vệ địa bàn, trực giác áp dụng công kích với thứ uy hiếp mình. Mặc dù Draco kháng nghị nhưng ai cũng có thể nhìn ra Harry không thấy mình sai chỗ nào. Snape thừa dịp Lucius đến Hogwarts thảo luận hôn lễ thuận tiện nhìn Draco, nói chi tiết chuyện hôm qua gặp Moretti. Lucius trầm ngâm trong chốc lát, không thể nói Potter làm sai, tình hình lúc đó, sửa ký ức quả thật tốt nhất. Là tôi khinh thường tính độc đáo của Bạch Kỳ Mã, không dự đoán được chuyện lì lạ xảy ra trên người Draco lại. Đủ để làm tư liệu nghiên cứu. Dù sao Lucius cũng muốn Obliviate Snape để bảo vệ bí mật thật ngoài ý muốn, Potter có thể phán đoán như vậy, không quá giống Gryffindor. Thằng nhóc rảo hoạt hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, lão cha còn không bằng con. Snape nhíu mày phê bình, luôn lợi dụng ưu thế tránh được mọi thứ, còn biểu hiện vô tội, khẳng định Draco bị che mắt. Tôi chỉ lo Draco có quá dễ dàng bỏ qua chuyện này không? Nói đến đây Snape dừng lại, bổ sung. Mà Draco hình như là bên theo đuổi trước, thật hy vọng là tôi nghe lầm. À, thật sự, Lucius cười, nhớ tới trước khi Draco khôi phục Harry đến thăm qua cửa sổ, ngẫu nhiên anh có thể nhìn thấy bọn họ, Draco thân cận Harry có chút không tầm thường, anh gật đầu, như vậy Draco còn thích ứng hơn chúng ta tưởng tượng, dù sao Malfoy cũng không có thói quen chia sẻ. Draco từ bé không có người cướp đồ, vật nào của nó. Snape nhìn Lucius, không biết tại sao khi nghe anh lại thấy còn có nghĩa khác nhưng Lucius bình tĩnh làm anh không nhìn ra cái khác. Snape cẩn thận hồi ức những gì mình nói, lúc này có tiếng cửa đá mở ra, Snape còn chưa quay đầu đã bị kéo tiếp theo khí tức quen thuộc đánh tới, đầu lưỡi linh hoạt của Lucius đã đi vào miệng anh. Snape giật mình nhưng lập tức ôm eo Lucius. Trong giai đoạn này anh đã quen thuộc nhiệt độ cơ thể và mùi của Lucius nhưng thân cận như vậy lại chưa từng có sau lần biểu diễn trước. Snape cổ quái phát hiện khi nó lại phát sinh, anh mới thấy hình như mình chờ mong. Là vì cảm giác này quá mức kỳ diệu, Snape nhắm mắt cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của Lucius, mặc dù chỉ là biểu diễn, anh cũng hy vọng Lucius và mình thoải mái. Quả nhiên có giọng nói của người thứ ba, là Draco, a, bọn họ đang bận. A, vì sao che mắt em? Lúc này lại một giọng nói thứ tư, đừng nhìn, ảnh hưởng không tốt. Là Potter, Lucius đẩy Snape ra nhưng vẫn dựa vào cánh tay Snape. Snape nheo mắt chừng Potter, đột nhiên có chút lý giải tâm tình này, anh cũng muốn xóa bỏ ký ức của những người thấy bộ dáng này của Lucius trừ Draco. Lucius cũng không thấy xấu hổ vì mái tóc vàng hỗn độn và đôi môi sưng đỏ, anh điều chỉnh tư thế nói, hoan nghênh, Harry, Draco nói cho tôi biết thằng bé mời cậu tới tham gia hôn lễ của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên Draco gặp cha sau khi công khai bạn trai. Mà Lucius lúc này tự nhiên gọi tên Harry giống như rất thân cận khiến Draco thoát khỏi trạng thái không xác định, vui vẻ kéo Harry ngồi xuống, đúng vậy thưa cha, cho nên con nghĩ Harry cũng nên tham dự thảo luận hôn lễ, nhất định Harry sẽ giúp được chút ít. Ngài Malfoy, Harry khác với lần gặp mặt trước, lễ phép chào, giáo sư. Sao lại mang khẩu trang, không thoải mái? Lucius nghi vấn rồi liếc Draco, cậu đang cười trộm, hiện tại Harry có mũi heo. Draco nhếch miệng, papa làm mẫu độc dược rất thích hợp. Harry quay đầu dùng đầu đụng đầu Draco tỏ vẻ kháng nghị lại triển lãm thân mật. Lucius cũng phát hiện tay Harry cho tới bây giờ vẫn nắm chặt Draco, Draco cũng rất bình thường, dường như rất thỏa mãn. Lucius nhanh chóng hồi tưởng những gì vừa nghe được, nhanh chóng định ra nhân vật mình nên có, vỗ vỗ tay Snape nói, đừng để ý xếp đùa dai, đó là chuyện một người cha nên làm, cá nhân tôi cho rằng rất khả ái. Snape cúi đầu nhìn Lucius, mặc dù có chút nghi vấn nhưng Lucius ngồi dựa vào cánh tay mình, Snape không có khả năng đưa ra ý kiến trái ngược, anh chỉ phối hợp bất mãn hừ một tiếng. Harry nhìn lướt qua Snape nghĩ một đằng nói một nẻo, đương nhiên không. Lucius cười, cười, mà tôi cũng nghe chuyện ngày hôm qua, năng lực làm người khác kinh ngạc, Harry, nhưng sai lầm thứ nhất của cậu là cậu nên chờ Moretti viết xuống chú ngữ rồi mới sửa ký ức của cậu ta. Harry hơi trợn to mắt như không đoán trước Lucius nói như vậy rồi ngữ khí thả lỏng rất nhiều, nếu Moretti nói đó là tật không hiếm thấy thì sẽ có trị liệu sư khác biết đến. Lần này cháu rút ra ký ức chân dị dạng, không nhìn được là Bạch Kỳ Mã cũng không có Draco, cháu tin tưởng có thể an toàn tìm ra chú ngữ kia. Rất tốt, không phải xúc động đơn thuần, Lucius gật đầu cười nhạt, nhưng sai lầm thứ hai là, nếu Draco không muốn nhìn thấy cậu, Harry, tôi có thể cam đoan đời này cậu vĩnh viễn đừng nghĩ tìm được Draco, dù cho cậu là phù thủy vĩ đại thế nào, hiểu không? Nghe thế Harry biến sắc, lập tức cứng đờ, ngay cả Draco cũng có chút bất an. Cha, đừng lo lắng, tương phản, chỉ cần cậu có thể khiến ánh mắt Draco dừng trên người mình một ngày, cậu sẽ có tôi duy trì. Lucius nhìn Harry, hiện tại biết trọng điểm ở đâu chưa Harry? Harry cứng lại, vài giây sau nói. Biết, Draco có chút không bằng lòng, cha con và Harry sẽ nói chuyện, cha không cần dọa Harry. Cậu không phải trẻ con, yêu cũng không cần cha hỗ trợ. Chỉ là nhắc nhở, Lucius tùy ý khoát tay, dù sao sau hôn lễ chúng ta sẽ cho Harry nhìn con. Draco sừng sốt lập tức hỏi, cha đã quyết định. Chuyển trận doanh, bọn họ nói sau khi chuyển trận doanh cậu ở trong trường học không thể hành động một mình. Harry bị dọa lúc này cũng phục hồi, có ý gì? Sau hôn lễ chúng ta dự tính tin chuyển trận doanh sẽ công khai, trong trường học dù có phòng hộ, Dumbledore cũng hứa hẹn tăng mạnh quản chế khóa cảng nhưng ai cũng không thể đoán trước sẽ có cái gì ngoài ý muốn, nếu cậu nguyện ý, Harry, ở bên cạnh Draco, Grabber và Goyle cũng sẽ ở, hai người bọn họ có thể tín nhiệm. Lucius lại khôi phục ngữ khí hòa bình phảng phất khí thế vừa rồi chưa từng tồn tại. Nhưng Lucius cũng chứng minh tuyệt đối không thể bị khinh thường, Harry tự nhiên thận trọng gật đầu, không thành vấn đề, cháu sẽ bảo vệ Draco. Nhưng hai người tính cho chúa tể hắc ám biết như thế nào? Có nguy hiểm không? Draco nhíu mày hỏi, Lucius và Snape liếc nhau, bọn họ không có khả năng nói cho Draco buổi tối cử hành hôn lễ, trang viên mới của chúa tể hắc ám cũng sẽ tổ chức yến hội chúc mừng hai tử thần thực tử kết hợp. Mà ngày đó là trăng tròn, thần sáng và các thành viên hội Phượng Hoàng đều có một nhiệm vụ trọng yếu, lợi dụng pháp thuật phòng ngự tạm thời mất đi hiệu lực ẩn vào trang viên giết con rắn Nagini bên người Voldemort và đuổi bắt những tử thần thực tử quan trọng khác. Sau khi Dumbledore xác nhận lợi thế của Voldemort, trường sinh linh giá, để mặc kệ Voldemort tránh ở trang viên hấp thu phù thủy để lớn mạnh tạo thành khủng hoảng, chi bằng sớm làm thế lực này suy yếu. Thêm lực ảnh hưởng của Malfoy, bắt bộ trưởng phát không thể đà điều phủ nhận Voldemort sống lại, yêu cầu thần sáng trợ giúp. Mặc dù bọn họ còn có dây chuyền chưa tìm đến, cúp vàng được xác nhận ở trong ngân khố của Bellatrix nhưng Voldemort không phải mục tiêu, có cái trì hoãn này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nói cách khác, Dumbledore tin tưởng tính chân thật của lời tiên tri, sau khi xác nhận Harry triệt để xử lý hồn phiến. Thậm chí không phải một mảnh mà là hai phiến. Cho nên trong kế hoạch của Dumbledore, ông không có nghi ngờ để Voldemort lại cho Harry. Tích cực huấn luyện Harry kỹ xảo chiến đấu, Harry biểu hiện cũng rất giỏi, có lẽ lý luận linh hồn là chính xác, linh hồn càng cường đại ma lực càng cường đại. Vì thế trước khi quyết chiến, Dumbledore cần tiêu diệt mọi trường sinh linh giá cho Harry. Nhưng dù như thế nào, kế hoạch công kích trang viên, hai vị cha sẽ không cho Draco biết, Dumbledore cũng không nói cho Harry, dù sao còn không phải thời điểm Harry ra. Harry và Draco tay trong tay ra văn phòng Snape, trên mặt còn có nụ cười thoải mái. Chỉ là sau khi bọn họ đi, Snape vẫn nhịn không được hỏi, chẳng lẽ cứ như vậy vô điều kiện duy trì Potter? Lucius bình tĩnh nhìn Snape, tôi cũng không hứa hẹn sẽ không tìm người cạnh tranh, huống chi còn 10 năm, trước đó mượn vũ lực của Potter, rất tiện. Snape vừa lòng trầm mặc cũng quyết định từ nay về sau nên đứng cùng Lucius ở một chiến tuyến. Trước hôn, lễ một tuần, tình yêu của Draco và Harry vẫn được giữ bí mật. Nhưng khi không phải học, Harry vẫn nhịn không được động thủ động cước, lý do là bọn họ không phải người yêu cũng đã sớm như vậy. Draco nheo mắt chậm rãi tỏ vẻ phòng nghỉ của Slytherin rất thoải mái, cậu suy xét thời gian không đi học sẽ ở đó, nghe thế, Harry ngoan không ít. Nhưng Draco không có khả năng mặc kệ Harry tham dự tổ đọc sách một mình, cho cũng ở đó. Cho nên hiện tại Harry và Draco ngồi cùng nhau ôm sách giáo khoa phòng chống nghệ thuật hắc án vô vị vô cùng ôn tập vui vẻ. Mũi cậu đã khôi phục thành bộ dáng vốn có, cái đó cần cảm ơn Lucius, lúc này nhờ sách giáo khoa che như có như không ma sát hai má Draco. Lúc này Draco nghe được một giọng nói mình không muốn nghe. Harry có thể giúp mình được không? Mình có vấn đề muốn nhờ. Cách chương,